Chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao? Chương 5, góc truyện audio.com. Qua một khắc pháo hoa hạ màn, đường ven biển tức khắc có vẻ hiu quạnh không ít, gió biển trở nên lạnh hơn so với khi nãy không ít. Diệp Lăng bị lạnh thổi một hơi, bả vai không tự giác mà co rúm lại một chút. Lúc hắn đang chuẩn bị tìm cái cớ để về nhà, Tịch Dịch lại bỗng nhiên mở miệng nói. Đi đến nhà ta đi. Diệp Lăng vừa nghe, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt. Đùa cái gì vậy, ai mà biết một alpha cùng một omega cô nam quả nam ở chung một phòng sẽ phát sinh cái gì. Hắn hôm nay đã bồi Tịch Dịch một chút đủ điên rồi, nhưng không nghĩ lại tiếp tục cùng người tiếp xúc thêm. Nhưng là cự tuyệt nói còn chưa nói ra lời, Tịch Dịch liền giơ tay kéo lấy ống tay áo hắn, dùng tiếng nói khàn khàn khẩn cầu nói. Có thể chứ, Diệp Lăng nghiêng đầu, vừa lúc đâm vào cặp mắt sáng trong như trời sao của Tịch Dịch. Cặp mắt kia như ngân hà trong đêm hè, giờ phút này còn thấy thân ảnh chính mình rõ ràng mà chiếu. Có lẽ là vị tin tức tố mùi rượu vang của Tịch Dịch quá nồng liệt, có lẽ là hắn lây dính cồn vào thân thể chính mình, tóm lại vô luận nguyên nhân là cái gì, Diệp Lăng đều cảm thấy chính mình giống như cũng say. Say đến hắn rõ ràng biết loại người này không nên trêu chọc, lại vẫn là ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Chính mình nhất định là điên rồi. Thời điểm Diệp Lăng đi theo Tịch Dịch lên lầu, toàn bộ đầu óc đều là trống rỗng. Tới một cánh cửa, Diệp Lăng còn chưa có phản ứng lại, Tịch Dịch liền đè nặng hắn hôn lên. Tịch Dịch mấy tháng trước đánh dấu tạm thời tin tức tố còn tàn lưu một chút ở bên trong cơ thể Diệp Lăng, bởi vậy thân thể hắn cơ hồ là không có bất luận chướng ngại liền tiếp nhận Tịch Dịch xâm lược. Người này rõ ràng xưa nay một bộ dáng thiếu gia cường thế lại bá đạo, nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn ôn nhu, phá lệ chiếu cố cảm thụ của Diệp Lăng. Lúc Diệp Lăng động tình ngước mắt lên, vừa lúc thấy được đôi mắt mê ly của Tịch Dịch, trong đó ẩn giấu rất nhiều lời nói không rõ cảm xúc. Không biết vì cái gì, Diệp Lăng trong lòng đột nhiên co rút đau đớn một chút. Việc gặp nhau cũng không tính là tốt đẹp, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, vô luận là diện mạo, vẫn là hiện tại ở trên giường khắc chế ôn nhu Tịch Dịch, người này đều thật sự thực hợp chuẩn mẫu người của hắn. Nếu hắn không phải người thừa kế Thế Dễ tập đoàn kia bọn họ. Trong đầu đột nhiên nhớ đến pháo hoa nổi lên sáng lạn ở đỉnh quốc vương cao ốc, Diệp Lăng lập tức phục hồi tinh thần lại. Tỉnh tỉnh, chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ cái gì đây? Không có SSSSSSSS tha tha. Lúc Tịch Dịch mở hai mắt thuận tay hướng bên cạnh giường sờ, lại chỉ sờ đến một mảnh lạnh lẽo. Hắn giật mình một cái ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương chút sưng to, cho rằng Diệp Lăng đã sớm đi rồi. Ai ngờ hắn mới vừa đi ra phòng ngủ, lại ngửi thấy trong phòng bếp bay tới từng trận hương thơm. Ngươi tỉnh, Diệp Lăng xem Tịch Dịch tựa hồ còn có điểm không thanh tỉnh, chính vẻ mặt ngây thơ mà đứng ở phòng bếp cửa nhìn hắn, vì thế từ tủ chén trên tường lấy ra một cái chén, một bên nấu nấu một bên giải thích nói. Này nhà ngươi có tủ lạnh lợi hại, cái gì đều không có. Ta từ dưới lầu đến cửa hàng tiện lợi mua bao mì sợi, tùy tiện xào lỗ tử, liền trước chấp nhận ăn tạm đi. Thấy Tịch Dịch vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Diệp Lăng lại nói. Buổi sáng ngày sinh nhật theo đạo lý là ăn mì trường thỏ. Góc truyện audio.com, ngươi ngày hôm qua nhất định không ăn đi. Tịch Dịch nghe vậy, nhấp miệng lắc lắc đầu. Kia hôm nay liền ăn bù đi. Diệp Lăng cười cười biểu tình quả nhiên. Ăn chén mì trường thọ này, chúc Tịch Tổng khỏe mạnh trường thọ tuổi mới bình an. Chấm chấm chấm, Tịch Dịch nhìn thân ảnh trước mắt người vội vàng xoát nồi, đột nhiên hốc mắt nóng lên. Hắn đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Vì thế hắn vội vàng ngẩng đầu lên, đôi tay dùng sức trà sát mặt. Đợi cho đến khi cảm xúc bình phục, Tịch Dịch cũng coi như là hoàn toàn thanh tỉnh. Không biết hắn vừa rồi nghĩ tới cái gì, chỉ thấy trên mặt hắn treo lên bộ dáng cả lơ phất phơ ngày thường, cong cong khóe miệng cười đối Diệp Lăng nói. Bảo bối nhi, ngươi như vậy thật giống vợ hiền, bằng không ta bao dưỡng ngươi đi. Diệp Lăng đang rót nước trong tay, cho rằng Tịch Dịch là cùng hắn nói giỡn, vì thế hờn dỗi một câu nói. Kia vậy xem Tịch đại thiếu chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền. Muốn ta cấp nhiều hay ít? Tịch Dịch trước kia chưa từng có qua loại kinh nghiệm này, chỉ có thể nhíu mày suy tư một lát, sau đó thử nói. Một tháng 50 vạn đủ không? Phốc, Diệp Lăng mới vừa tiến miệng một ngụm nước toàn bộ phun ra. Hắn khổ nửa ngày sau, mới vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tịch Dịch nói. Người nói cái gì, kia, 100 vạn, Tịch Dịch xem hắn phản ứng tưởng chính mình ra giá quá thấp, vì thế thật cẩn thận mà ra giá gấp đôi. Không đúng không đúng, Diệp Lăng phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là không hiểu lắm mạch não vị đại thiếu gia này, vì thế vội vàng xua tay đánh gãy hắn. Tịch Tổng, ngài có biết hay không 50 vạn so với một năm tiền lương của ta còn nhiều hơn. Ta đây làm cho ngươi tiền lương gấp bội, lại mỗi tháng cho ngươi 100 vạn. Tịch Dịch ở ghế trên ngồi xuống, hai chân dài bắt chéo nhau. Cho ta bao dưỡng ngươi đi, Diệp Lăng biểu tình trở nên có điểm vi diệu. Hắn không nhẹ không nặng mà buông trong tay ly nước, bất đắc dĩ nói. Tịch tổng, ta là người đứng đắn, không phải người tùy tiện như vậy. Ta cũng là người đứng đắn a, Tịch Dịch nhướng mày. Lần đầu tiên bao dưỡng người, không có gì kinh nghiệm, ngươi đảm đương. Diệp Lăng vừa nghe lời này của quả thực phải bị chọc cười, xoay người muốn đi. Đi làm đã bị muộn rồi, Tịch tổng ngài từ từ ăn, ta đi trước một bước. Ai ngờ Tịch Dịch lại ở sau người hắn một phen túm chặt hắn, tựa hồ là nhìn ra hắn kháng cự. Tịch Dịch không có tiếp tục đề tài này, ngược lại nói. Ta cho ngươi nửa ngày suy nghĩ, bồi ta ăn xong cơm sáng lại đi. Diệp Lăng nghe vậy, yên lặng mà ở trong lòng mắt trợn trắng, vẫn là ngồi xuống, thầm mắng một vạn câu tư bản chủ nghĩa ác độc. May mà thời gian kế tiếp Tịch Dịch đều phi thường thức thời, không có lại thảo luận cái vấn đề. Bao dưỡng, gì, làm Diệp Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mio, nay đột nhiên siêng quá, nghỉ hè xong không biết làm gì, vừa gây chuyện vừa edit cho xong luôn a, cách chương.